Tiểu thư cá tính, chương 5, góc truyện audio.com, Green Grand, chuông báo hiệu đến giờ học, cô Phương bước vào lớp, niềm nở nói, cô có tin vui đây, lễ hội mùa thu sắp đến rồi, mỗi lớp sẽ thi văn nghệ, cô quyết định lớp mình sẽ diễn vở kịch công chúa ngủ trong rừng. Các em có đồng ý cô? Tiếng xì xào vang lên, nếu các em cô có ý kiến gì tức là đồng ý nhé. Cô ai nói gì, vậy giờ ra chơi. Lớp phó văn nghệ Minh Anh sẽ phân vai cho các em nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học. Các em dở sách trang. Giờ ra chơi để công bằng thì chúng ta bốc thăm nhé. Minh Anh nói em cùng nhau lên bốc thăm. Ước gì mình vào vai công chúa nhỉ? Nghi Đình nói, rồi Khôi làm hoàng tử cứu cậu chứ gì? Trang trêu, hì hì, đoán đúng ghê, GT, cách chương.